Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 27, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư chưa từng có nghĩ tới có được cái không gian này. Vị diện này không, gian đã nhanh muốn hỏng mất. Mà lại Ninh Thư không xác định đem cái không gian này lưu cho Ngụy Lương Nguyệt. Đối Ngụy Lương Nguyệt tới nói là tốt là xấu, Ngụy Lương Nguyệt chính là một cái pháo hôi, không có nghịch thiên khí vận mang theo, liền xem như có vật gì tốt cũng là cho người khác đưa bảo. Có vật này mang theo chỉ sợ sẽ còn nguyên lai kết cục. Trái lo phải nghĩ, Ninh Thư vẫn là phải đem vị diện đưa đến vị diện thai nghén pháp tắc địa phương. 2333 hướng Ninh Thư hỏi, người thật nghĩ kỹ. Phải biết đi cái chỗ kia là rất khó khăn, có rất nhiều không gian chi nhận, vẫn là lấy linh hồn của ngươi chi thể đi, linh hồn bị không gian phong nhận đánh trúng, có thể sẽ từ đây tiêu tán, vì như thế một cái rách nát vị diện, liền xem như trở lại thai nghén pháp tắc địa phương cũng không nhất định có thể dựng dục ra pháp tắc của mình. Phá vị diện thật đáng giá không? Ninh Thư cắn môi một cái. Nàng so với ai khác đều yêu quý sinh mệnh. Nàng không muốn chết, nhưng là nàng lại đáp ứng vị diện đưa thai nghén pháp tắc địa phương, tốt mẹ nó xoắn suýt a. Ninh Thư do dự thời gian thật dài, thật sự là không nắm được chú ý. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, nhưng là cả người đều tâm phù khí táo, thậm chí đều đau sốc hông, có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng quá không thoải mái. Hướng 2333 nói, ra, ta quyết định đi, đã đáp ứng liền đi. Nếu như ta thật đã chết rồi, cũng coi là ta đã kiếm được. Làm người trọng yếu nhất chính là không thẹn với lương tâm. Hiện tại nàng dạng này trạng thái, căn bản cũng không có thể làm cho nàng hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. 2333 trầm mặc một chút, nhất sau nói ra, có thể, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Cảm ơn ngươi, Ninh Thư một cười nói. Sau một lát, Ninh Thư linh hồn liền rời đi Ngụy Lương Nguyệt thân thể. Trong, tay cầm vị diện không gian, 2333 mang theo Ninh Thư xông ra vị diện này. Tại vị diện không trung thời, điểm, liền gặp cương phong. Ninh Thư tránh né những này cương phong thời điểm có chút khó khăn, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. 2333 lạnh nhạt nói, đây là chỉ là phổ thông cương phong, ra vị diện này gặp được cương phong thế nhưng là so cái này lợi hại hơn nhiều, có lẽ ngươi còn chưa tới địa phương linh hồn liền tiêu tán. Ninh Thư cắn môi chấn định nói ra, đi Ninh Thư, đầu óc ngươi thật có hố. 2333 có vẻ như thở dài một hơi. Ra thế giới nhiệm vụ, Ninh Thư liền tiến vào chung quanh trắng xóa địa phương. 2333 hướng Ninh Thư giải thích. Đây là vị diện cùng vị diện ở giữa khe hở. Nơi này có không gian sụp đổ cùng không gian cương phong cùng phong nhận. Ngàn, vạn phải chú ý, không phải liền vạn kiếp bất phục, ai cũng cứu không được. Ngươi, ta biết. Ninh Thư tập trung tinh thần, vừa đi vừa chú ý tình huống chung quanh, một đạo không gian phong nhận hào không một tiếng động hướng Ninh Thư mặt bay tới. Ninh Thư lệch ra đầu tránh đi phong nhận, nhưng là hết thảy tóc đi lại bị phong nhận cắt đứt. Hiện tại Ninh Thư là linh hồn thể, thân thể mỗi bộ phận đều là linh hồn chi lực, tóc cắt đứt, Ninh Thư linh hồn liền sẽ yếu một điểm. Ninh Thư không dám khinh thường, trong lòng càng phát ra cẩn thận, đi được rất chậm chạp, không riêng phải chú ý không gian phong nhận, còn phải chú ý đều không gian sụp đổ, nếu như lâm vào sụp đổ, linh hồn trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Phía trước 10 giờ, cùng 2 giờ đồng hồ phương hướng có mấy đạo không gian phong nhận, chú ý tránh né. 2333 mở ra quét hình, bất quá quét hình cũng không thể quét hình bao lớn phạm vi. 2333 phải tiết kiệm năng lượng, cũng không đủ năng lượng, nó cùng Ninh Thư đều không thể quay về. Ninh Thư tránh né lấy những này phong nhận, tuy nói có 2333 nhắc nhở, nhưng là có thể tránh thoát một đạo không gian đều phong nhận, nhưng là liền nhất định mỗi lần đều có thể tránh thoát những này phong nhận, chỉ cần bị phong nhận đánh trúng, Ninh Thư linh hồn lực liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Hiện tại Ninh Thư linh hồn thể so trước đó đơn bạc rất nhiều. Ninh Thư đều rất sợ không chịu đựng được. Phải biết hiện tại cũng còn chưa tới nơi mục đích đâu, chỉ có thể ở trong lòng động viên. Ninh Thư trong tay che lấy vị diện không gian, hướng 2333 hỏi. Vẫn còn rất xa, Ninh Thư cảm giác mình đi thật xa thật xa. Một nửa lộ trình đều không có đến. Ta đã sớm nói với ngươi, chuyện này phải thận trọng cân nhắc, 2333 nói. Ninh Thư, thế nhưng là ta cảm thấy ta đi thật dài đường. Ninh Thư có chút không tin. Ảo giác của ngươi, ngươi cũng không có đi bao xa. Tốt a, Ninh Thư né tránh đối diện bay qua phong nhận. Trong đầu vang lên 2333. Thanh âm dồn dập, đừng ở hướng bên trái đi. Nơi đó có không gian sụp đổ. Thế nhưng là nếu như nàng hướng bên phải di động thời điểm, sẽ bị phong nhận đánh trúng a. Ninh Thư mím chặt môi, lựa chọn trọi cứng lấy không gian phong nhận. Phong nhận từ Ninh Thư thân thể xuyên qua. Ninh Thư rên khẽ một tiếng. Linh hồn giống như muốn bị xé nứt đồng dạng. Linh hồn một chút liền đơn bạc rất nhiều. Ninh Thư nhìn xem mình tay, gần như sắp muốn trong suốt. Xem ra là thật phải chết ở chỗ này rồi. Tự hồ là phát giác được Ninh Thư khốn cảnh, bị Ninh Thư nắm ở lòng bàn tay. Không gian vị diện chậm rãi hướng Ninh Thư chuyển vận lấy không gian chi lực. Có không gian chi lực, Ninh Thư linh hồn thế mà trở nên cứng cỏi. Coi như phong nhận đánh vào người, linh hồn lực cũng sẽ không tiêu tán đến nhanh như vậy. Ninh Thư nhìn xem tiểu băng khối lớn nhỏ vị diện, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất sung sướng. Có một số việc có nỗ lực liền có hồi báo. Có một số việc, nhưng vì có chút chuyện không thể làm, cho dù là tại làm nhiệm vụ thời điểm, có chút nguyên tắc cũng là muốn thủ vững. Bởi vì linh hồn cứng cỏi nguyên nhân, Ninh Thư bước chân thêm nhanh hơn một chút, tại trắng xóa địa phương hành tẩu. Ninh Thư không biết mình đi thời gian bao nhiêu, chỉ biết là tránh né lấy không gian phong nhận. Tránh né phong nhận tốc độ càng ngày càng linh hoạt, rất ít bị phong nhận đánh trúng. Đến 2333 thanh âm tràn đầy than thở nói. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, thật có thể đến nơi đây. Đến rồi. Ninh Thư nhìn xem chung quanh, đây là một cái cự đại, không cách nào hình dung, giống như là biển cả địa phương. Ninh Thư cùng biển cả so sánh giống như là con kiến cùng địa cầu khác biệt. Nơi này hiện đầy xốc xếch pháp tắc, còn có một số không có trưởng thành vị diện tại chìm nổi tại pháp tắc trong biển, thai nghén pháp tắc biên giới địa phương kết nối lấy vô cùng vô tận vị diện. Những này vị diện tương hỗ thiếp hợp lại cùng nhau, tuy nói 3000 vị diện, nhưng là nơi này có vô cùng vô tận vị diện cùng thế giới, có vị diện phi thường hoàn chỉnh, tràn đầy sinh cơ, có chút vị diện thủng trăm ngàn lỗ, ảm đạm không ánh sáng. Đây chính là sẽ phải hủy diệt vị diện. 2333 hướng Ninh Thư nói. Nhiệm vụ của các ngươi chính là ngăn cản vị diện biến thành dạng này. Tuy nói mỗi cái thế giới đều có khí vận sủng nhi, nhưng là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, mỗi người sinh vật đều sẽ đối chỗ tại vị diện sinh ra tổn thương, những cái kia pháo hôi oán khí cũng sẽ để thiên địa pháp tắc sụp đổ. Nếu như một cái vị diện nhiều người như vậy, pháp tắc sẽ sụp đổ. Ninh Thư trong lòng đột nhiên có chút cảm thán, pháp tắc dựng dục sinh mệnh, chính là những sinh mạng này mẫu thân tồn tại, nhưng lại tổn thương lấy mẹ của mình. Ninh Thư đem trong tay vị diện không gian đặt ở pháp tắc trong biển. Pháp tắc trong biển còn có rất nhiều tân sinh vị diện, những này vị diện sẽ thai nghén vô số sinh mệnh. Hết chương.